Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, hỏa hoạn. Các loại thị sát hoàn tất trở lại phủ thời điểm. Cái kia lão quỷ úy Mục Lâm nhớ tới Lương Thành nhắc nhở kiểm chứng suối nước tên sự tình. Sợ trì hoãn thời gian Lương Thành nổi giận, liền kiểm chứng chứng thực sau đem tình huống tỉ mỉ nói cho Tân Tuyền. Nghĩ thầm ngược lại Tân đại nhân là tướng quân tâm phúc, nói cho nó biết chẳng khác nào nói cho tướng quân mọi việc xong xuôi. Tân Tuyền nhìn lấy cũng không có việc gì, cái này ba cái quỷ úy cũng là tinh thần không tốt, sau đó để chúng nó đi xuống nghỉ ngơi. Thấy bọn nó liên tiếp rối ren hơn nửa ngày, xác thực cũng có chút mệt mỏi. Mấy cái này quỷ úy là ở cùng nhau tại tướng quân phủ một bên trong biệt viện, ở đến cũng không xa, đây cũng là thuận tiện phủ bên trong một khi có việc có thể theo gọi theo đến. Đến mức mới tới Tân Tuyền, xem như ba cái quỷ úy người lãnh đạo trực tiếp, ba cái quỷ úy cũng không có tư cách quản nó ở nơi nào, đành phải mập mờ đi qua. Chúng tướng quân ngày mai chính mình an bài, ngược lại một đêm này nó có thể ở tạm tại tướng quân phủ bên trong. Ba cái quỷ úy trở lại chính mình ở lại trong viện, đã thấy bị cách chức Tống Khê chính ở trong viện uống trà hóng mát. Trông thấy vị này lão cấp trên như thế, ba cái quỷ úy nhất thời có chút thỏ chết cáo buồn chi ý, không khỏi đi lên an ủi vài câu. Tống Khê lại cười nói, chư vị đồng liêu hảo ý lão phu tâm lĩnh, hiện tại lão phu lại là không quan viên một thân nhẹ, cũng không có gì không tốt, các ngươi từ đi nghỉ ngơi a, không cần phải để ý đến ta. Ba cái quỷ úy gặp Tống Khê mình nghĩ mở, nhìn qua tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, sau đó cũng là mỗi người cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Tống Khê nâng chung trà lên bát uống một ngụm, trên mặt lại lộ ra cười u ám cho. Lại nói Tân Tuyền trở lại phủ, nhìn xem Lương Thành tựa hồ tại nghỉ ngơi, tại là mình lại tìm ra phủ bên trong Tống Khê ban ngày giao tiếp cho mình một số công văn tài liệu. Yên lặng nghiên cứu, chuẩn bị toàn diện giải các loại tình huống, mau chóng ở cái này quỷ úy trưởng vị trí đem cái kia gánh chịu sự tình gánh vác lên tới. Cách một hồi, Lương Thành từ trong viện đi tới, nhìn xem Tân Tuyền còn tại tận tâm làm việc, cũng là âm thầm gật đầu. Tâm nghĩ cái này chính mình tùy tiện tại ven đường kiếm tiểu quỷ thật đúng là cái phụ trách quỷ tài. Làm lên sự tình đến nghiêm túc phụ trách, quả thật không tệ. Tân Tuyền nhìn thấy Lương Thành, liền vội vàng đứng lên, chậm đợi Lương Thành chỉ thị. Lương Thành hai bên nhìn một chút, hỏi, bọn họ mấy cái đâu? Tân Tuyền biết Lương Thành hỏi là mặt khác ba cái quỷ úy. Sau đó đáp, khởi bẩm tướng quân, ti chức thấy chúng nó bận rộn một ngày, có chút mệt nhọc, liền thả chúng nó trở về biệt viện đi nghỉ ngơi. À, Lương Thành trầm ngâm một chút, lẩm bẩm. Bọn họ đều trở về a, cũng không biết Mục Lâm có hay không làm tốt bản tướng sự tình. Tướng quân, chuyện này Mục quỷ úy là làm tốt, nó sợ trì hoãn tướng quân sự tình, cố ý bàn giao cho ti chức. Tân Tuyền nói, Mục quỷ úy nói, cái kia từ tuyền động ngay tại lúc này hắc tuyền động, nó hạch tra rõ ràng, không có sai, vậy thì tốt. Chỉ là bản tướng còn cần hắc tuyền địa đồ cùng hắn một số tin tức cặn kẽ. Lương Thành nói, tính toán, đã bọn họ đều trở về, đành phải chờ sáng mai Mục Lâm đến, bản tướng lại đi hỏi nó. Tân Tuyền nghe xong vội vàng nói, tướng quân, thực mỗi cái khác biệt tuyền nhãn, bọn họ địa đồ cùng tương quan tin tức cặn kẽ hiện tại liền có thể tra được. Theo ti chức giải, ngài Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài thì có chức năng này, tùy thời có thể tìm đọc toàn bộ 5 nơi tuyền nhãn tin tức cặn kẽ. Hả, còn lại có chuyện như vậy? Bản tướng chính mình cũng không biết, ngươi là như thế nào biết được? Lương Thành nghe xong vô cùng vui sướng, thuận miệng hỏi một câu. Những tình huống này công văn bên trong đều viết có, ti chức chính là sợ chưa quen thuộc nơi này tình huống, cho nên cô phụ tướng quân ơn chi ngộ, cho nên mới tỉ mỉ nghiên cứu những vật này. Tân Tuyền dương dương trong tay cầm văn bản. Ha ha ha, tốt. Lương Thành cười nói, bản tướng quả nhiên không có dùng lầm người. Tân Tuyền, ngươi thật là một cái người quỷ tài nha. Không tệ, không tệ, ha ha. Tân Tuyền đợi Lương Thành lời nói xong về sau, cười hỏi, như vậy hiện tại ti chức liền giúp tướng quân đem lệnh bài kia lấy ra, để cho tướng quân kiểm chứng bên trong tư liệu đi. Tốt, bản tướng cái này nhìn xem những cái kia tuyền nhãn địa đồ tốt. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua nha, Lương Thành nói. Tân Tuyền cười lấy gật gật đầu, theo trên thân lấy ra quỷ úy trưởng cấm chế mở ra tín vật, đem bao phủ cái bàn cấm chế mở ra, sau đó nâng lên bàn phía trên chứa lấy bạch tuyền thủ tướng khiến hộp ngọc hiện lên cho Lương Thành. Lương Thành mỉm cười tiếp nhận hộp ngọc, chợt thấy có chút không đúng, nhấp nhô trên tay hộp ngọc, sau đó mở ra xem xét, nhất thời sầm mặt lại, lên tiếng khó lường. Tân Tuyền gặp chính mình tướng quân sắc mặt khác thường, cảm thấy không ổn, vội vàng tiếp cận đi tới nhìn một chút. Ai nha, cái này, tại cung Tống Khê giao tiếp lúc, ti chức rõ ràng nhìn lấy lệnh bài là tại trong hộp ngọc a. Làm sao hiện tại không thấy? Tân Tuyền đứng ở nơi đó ngưng thần hồi tưởng một hồi lâu, bỗng nhiên nói, đúng, ngay tại cung Tống Khê giao tiếp chức vụ đến nhanh hết thời điểm, có binh lính đến báo cáo liên quan tới giao tiếp quân giới này một ít việc vặt vãnh, đứng tại cửa ra vào yêu cầu biên nhận. Lúc đó ti chức thì đi tới cửa cho bọn họ ký tên. Rời đi cái bàn mấy cái trong nháy mắt công phu, khẳng định là cái này thời điểm, Tống Khê thừa cơ giở trò quỷ. Mẹ, Lương Thành vỗ bàn một cái đứng lên. Cái này Tống Khê ăn tim gấu gan báo, dám làm dạng này tay chân ám hại bản tướng. Bản tướng cái này đi đưa nó chộp tới nghiêm hình tra tấn. Tướng quân tạm thời bớt giận. Tân Tuyền lại trao mày một cái nói, sự kiện này nguyên nhân gây ra khẳng định là Tống Khê lòng mang bất mãn, muốn hại tướng quân. Ngày mốt sáng sớm, quán thành sứ giả liền muốn đến kiểm tra thực hư lệnh bài. Đến thời điểm lệnh bài không tại lời nói, cái kia chính là cái đại phiền toái. Nó cái này là muốn để tướng quân ngài mất chức trước. Ngài hiện tại đi bắt nó đến cũng vô dụng. Nó đã dám làm, cái kia nhất định là biện pháp dự phòng. Chỉ sợ chẳng những nghiêm hình tra tấn không dùng, coi như siêu hồn nó cũng có đối sách đề phòng. Vậy làm sao bây giờ? Lương Thành nghe xong cũng có chút nhụt chí, lại ngồi xuống, suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Tân Tuyền nói, sự kiện này sai tại ti chức không rất cẩn thận, là ti chức trách nhiệm. Bất quá hôm nay cùng Tống Khê ở chung lâu như vậy, ti chức đối với nó tính nết cũng có chỗ giải. Gia hỏa này tính tình âm trầm, nhưng lại có cái chấp niệm, cái kia chính là không cho phép ai nói nó làm việc phạm sai lầm. Cái này vốn là cũng coi là cái ưu điểm, có thể cái này tính khí lại làm cho ti chức có biện pháp gọi Tống Khê thành thành thật thật đem lệnh bài giao ra. Hả, ngươi có biện pháp gì? Không ngại nói nghe một chút. Lương Thành đối Tân Tuyền thuyết pháp có chút cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Tân Tuyền sau đó đối Lương Thành truyền âm nói, ti chức kế hoạch như thế như vậy, chấm ngoặc kép. Lương Thành một mặt nghe lấy, một mặt trên mặt tươi cười, biện pháp này cũng không tệ lắm, ta thấy được, cũng không uổng phí nhiều ít khí lực, quả thật không tệ, như vậy thì chiếu vào kế hoạch tới đi. Lại nói tại biệt viện bên này, Tống Khê uống một hồi trà, nghĩ đến cái này mới tới bạch tuyền thủ tướng càng muốn cùng chính mình khó xử. Thật là một cái đuôi mù ra hỏa, bây giờ chính mình liều mạng bị phạt, cũng muốn để nó cái này bạch tuyền thủ tướng không làm qua ba ngày. Hừ hừ, cái kia bạch tuyền thủ đem lệnh bài mình đã giấu đến một cái tuyệt đối không có quỷ có thể muốn tới chỗ, trong lúc cấp thiết người nào cũng đừng hòng tìm tới. Về phần mình nha, có quan hệ gì? Bọn họ lại không có cái gì chứng cứ. Lại nói siêu hồn chuyện này cũng không quan trọng, chính mình bởi vì công pháp quan hệ, căn bản không sợ siêu hồn. Ha ha, liền đợi đến chế diễu đi. Tống Khê nghĩ một lát liền trở lại chính mình trong phòng nằm xuống, còn vui sướng hài lòng địa ngâm lấy điệu hát dân gian. Qua một hồi mới chậm rãi địa ngủ. Quỷ vật này ngủ nhìn lấy thì cùng chết một cái dạng. hoàn toàn không có hô hấp địa nằm ở nơi đó, tựa như là một cỗ thi thể. Ngủ đến trung dạ, bỗng nhiên một trận chiêng đồng loạn hưởng, xen lẫn tiếng gió cùng lung ta lung tung, song song lột lột thanh âm. Có quỷ hô to, mau tới quỷ a, hỏa hoạn nha, chấm ngoặc kép, cương thi đồng dạng Tống Khê nhảy dựng lên. Cái gì? Hỏa hoạn, chấm ngoặc kép, một bên đi ra ngoài đi đến trong viện, chuẩn bị xem xét một chút tình huống đến cùng như thế nào. Đã thấy lão quỷ úy Mục Lâm cùng mặt khác hai cái quỷ úy cũng vội vàng hấp tấp đẩy cửa chạy đến. Trong viện, Mục Lâm lấy tay che nắng nhìn ra phía ngoài liếc một chút. Lớn tiếng nói, không tốt, là tướng quân phủ hỏa hoạn rồi. Nhanh, chúng ta đuổi mau qua tới cứu hỏa. Nói xong quỷ úy nhóm cùng một chỗ hướng tướng quân phủ chạy tới. Tống Khê cũng đi theo. Một phương diện đây là chỗ chức trách, chối từ không được. Một phương diện khác trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Tâm nghĩ cái này không may tướng quân chẳng lẽ bị trời phạt. Làm sao nửa đêm sẽ còn bị hỏa thiêu. Thật là đáng đời nha. Ha ha ha. Bốn quỷ chạy vội tới phòng nghị sự cửa. Chỉ thấy lửa mạnh hừng hực. Ẩn ẩn tản ra một cỗ khiến quỷ trong lòng run sợ sinh mệnh chi khí. Còn đem toàn bộ đại sảnh bao khỏa ở bên trong. Nhìn qua mười phần hung hiểm. Chỉ là ngọn lửa này lại là nhan sắc quái dị. Thiêu đến xanh mơn mờn. Chiếu rọi đến mọi người vốn là hết sức khó coi mặt quỷ một mảnh xanh lét. Càng có vẻ xấu đến kịch liệt. 12 phân khó coi. Nhanh, nhanh đem đồ vật cứu ra. Chỉ thấy tân nhiệm quỷ úy trưởng Tân Tuyền cũng chạy tới. Một mặt lớn tiếng kêu gọi. Một mặt đi đầu xông vào đại sảnh. Ôm ra một đống lớn văn kiện cùng với hắn một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Sau đó giao cho tại chỗ các quỷ úy gọi chúng nó giữ gìn kỹ. Tống Khê nhìn lấy một màn này. Cảm thấy ngọn lửa này thật sự là có chút hung hiểm. Còn đang do dự lấy chính mình là có nên hay không tiến lên đựng cái bộ dáng vẫn là mau mau rời đi. Ngay tại ngây người ở giữa. Bỗng nhiên cảm thấy một cái hộp ngọc bị nhét vào trong lồng ngực của mình. Không khỏi nâng lên xem xét. Lại là có chút quen mắt. Lúc này Tân Tuyền dùng đinh tai nhức óc thanh âm lớn quát. Tống Khê, Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài thì giao cho ngươi rồi. Ngươi phải thật tốt bảo quản. Ngươi tư cách già nhất. Làm việc mười phần ổn trọng. Lệnh bài đặt ở ngươi nơi này đại gia hỏa đều yên tâm. Nhanh, các ngươi cầm lấy đồ vật liền mau rút lui. Tân Tuyền lại giống to. Sau đó Tống Khê đành phải ôm lấy lệnh bài hộp cùng hắn mấy cái mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật quỷ. Úy nhóm cùng một chỗ đần độn u mê địa chạy ra sân nhỏ. Đứng một lúc, mọi người sợ trong tay trọng yếu công văn đồ vật có sai lầm. Sau đó thương lượng một chút, đều cầm lấy đồ vật trở lại quỷ úy nhóm chỗ biệt viện. Mỗi người đem bảo quản đồ vật thích đáng đem đến chính mình trong phòng. Cái kia lão quỷ úy Mục Lâm còn nói. Tống huynh, tướng quân lệnh bài nguyện ý để ngươi bảo quản. Đây chính là cái tin tức tốt nha. Nói rõ tướng quân nó tín nhiệm ngươi. Ta nhìn lão huynh coi như không thể quan phục nguyên chức. Tướng quân cũng sẽ có an bài xong. Chúc mừng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.